Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 169, không cam lòng. Thượng, tình huống bây giờ Forrest nhất định phải lập tức làm ra điều chỉnh. Albertini một người ở trung lộ khẳng định không chịu nổi Sporting Lisbon tấn công dồn dập. Jose bội nhét la phản ứng nhanh đến mức để Dan thậm chí cho rằng Rokenbeck cùng Jock Utland. Này xung đột là hắn một tay bày ra, bằng không tại sao Út vừa xuống sân, Sporting Lisbon liền điều chỉnh chiến thuật đây. Đội khách Sporting Lisbon đem tấn công trọng tâm phóng tới trong sân bóng đường. Bọn họ dự định lợi dụng nhân số trên ưu thế mạnh mẽ tấn công Forest trung lộ phòng thủ. Trong sân bóng đường cùng đường biên không giống, nơi này là nguy hiểm nhất, nhưng cũng là khó khăn nhất công phá khu vực. Hầu như hết thảy đội bóng ở phòng thủ thời điểm đều sẽ chữ hàng trọng binh ở trung lộ, mà đem đối phương thế tiến công hướng phát triển đường biên. Cùng hẹp dài đường biên so ra, rộng rãi trung lộ càng khó phòng thủ. Một khi xảy ra vấn đề, đối phương tấn công đem từ tốt nhất góc độ vị trí tốt nhất trên trực tiếp đối mặt phe mình khung thành, mà đường biên không giống. Phe tấn công cần nhiều một đạo trình tự đem đường biên bóng truyền tới trung lộ đến. Tại sao tiền vệ trụ ở một nhánh đội bóng bên trong tác dụng gặp trọng yếu như vậy? Cùng này có quan hệ. Tiền vệ trụ là trung vệ phía trước cuối cùng một đạo hàng phòng thủ. Chính là phòng thủ tăng cường chiến lược thọc sâu then chốt. Nếu như tiền vệ trụ không hợp cách, như vậy sẽ để cho mình khung thành thời gian dài bại lộ với đối phương viễn trình lửa đạn dưới. Cũng sẽ để trung vệ phòng thủ hình cùng vô dụng không có thọc sâu phòng thủ đều là sẽ bị một cước trực thi đấu bóng liền xuyên thủng. Ngẫm lại mất đi Makelele Real trong trận đấu biểu hiện có bao nhiêu chật vật, liền biết một tên ưu tú tiền vệ trụ tác dụng. Jock Utland ở đây trên nhận tác dụng đã là như thế. Có hắn ở bên người, Albertini mới có thể yên tâm kiến tạo, coi như là phòng thủ. Italy lão tướng áp lực cũng sẽ không quá to lớn. Bây giờ không có chạy không biết mệt mỏi. Đều là có thể đúng lúc xuất hiện ở cần vị trí Út. Albertini áp lực đột ngột tăng. Hắn ở rất ngắn địa trong thời gian cần đối mặt Sporting Lisbon luân phiên xung kích. Coi như hắn kinh nghiệm ở phong phú, cũng khó tránh khỏi xuất hiện lỗ thủng. Gunnarsson nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, lên sân khấu thế cho Ashley Young. Tăng mạnh phòng thủ, vững chắc giữa sân trung lộ hàng phòng thủ, mà Ribery thì lại chuyển qua trước eo vị trí. Làm ra như vậy điều chỉnh, Dan đã quyết định chủ ý tử thủ đến trận đấu kết thúc. Sporting Lisbon phương diện, bội nhét là ở làm ra chủ công phương hướng điều chỉnh sau khi cũng làm ra thay đổi người. Rokenbeck xác nhận không cách nào tiếp tục kiên trì thi đấu. Mắt cá chân hắn theo đội y bước đầu chẩn đoán bệnh, phỏng chừng đã xé rách, ở út dậm lên đồng thời. Rokenbeck vừa vặn xoay người, hai cỗ lực nữ cùng nhau. Kết quả là như vậy. Nếu như lúc trước Rokenbeck không phải một bụng ý nghĩ xấu muốn đem út cũng cho chỉnh xuống, chỉ là cấp tốc nhảy lên đến né tránh, hay là chỉ là chầy ra, và thương loại này địa ngạnh thương, một mực hắn muốn chơi âm, nhưng ngược lại bị út âm. Thực sự là trộm gà không xong còn mất nắm gạo, tiền mất tật mang. Sporting Lisbon không có ở Rokenbeck xuống sân sau khi lập tức thay đổi người, mà là khoảng chừng đợi 3 phút. Tại đây trong vòng 3 phút, bọn họ hy sinh nhân số trên ưu thế chính là chờ một người. Làm người kia cởi áo lót, đứng ở bên sân, chờ đợi lên sân khấu thời điểm. Đan này mới nhìn rõ ràng hắn là ai. Trước hắn liền cảm thấy người này có chút quen mắt, thế nhưng là không có cách nào ngay lập tức nhớ tới là ai. Lục màu trắng giao nhau áo đấu sau lưng ấn sắp lên chàng cầu thủ tên. Nani, Nani, Nani, Đan cả kinh, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hắn làm sao sẽ vào lúc này xuất hiện ở đây? Bất luận cái nào FM player, khả năng đều không thể nào không biết Nani danh tự này. Thế nhưng hắn trong ấn tượng Nani hẳn là sẽ không như thế đã sớm xuất hiện ở Sporting Lisbon đội chủ lực bên trong A. Lẽ nào là bởi vì hắn đến để Nani địa xuất đạo trước thời gian? Sporting Lisbon huấn luyện viên bội nhét là phái ra Nani cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Rokembeck bị thương rời sân cùng sân khách thua 2 bàn thắng. Để hắn thẳng thắn quyết định được ăn cả ngã về không? Toàn lực một kích, Nani ở đội thanh niên bên trong biểu hiện phi thường xuất sắc. Nhưng không có đại biểu đội chủ lực xuất chiến kinh nghiệm. Vào lúc này phái hắn lên sân khấu cũng là hy vọng hắn địa bốc đồng có thể cho đội bóng mang đến. Bất ngờ kinh hỉ, Forest hiện tại từ bỏ đường biên, dự định cố thủ trung lộ. Sporting Lisbon liền cử đi một tên có thể ở hai cái trái, phải đường biên tiến hành đột kích. Kỹ thuật xuất sắc, dù cho một người hãm sâu vòng vây cũng có biện pháp đột phá tuổi trẻ tiểu tử đến làm rối. Làm Nani lên sân khấu lần thứ nhất xúc bóng sau khi Đan liền tin chắc trước mắt người này chính là Nani. Hắn làm người than thở lừa bóng để Forest địa hàng phòng thủ trăm ngàn chỗ hở. Không có job út, có thể không chỉ là thiếu mất một người đơn giản như vậy. Có thể Forest thiếu chính là hai người đây. Bội nhét là cho Nani nhiệm vụ rất đơn giản. Hai bên trái phải, bên kia có cơ hội rảnh rỗi làm. Liền đi đâu một bên, bắt được bóng sau khi kiên quyết đột phá. Đảo loạn Forest phòng thủ, sau đó sẽ tùy thời truyền bóng hoặc là sút gôn. Cái này sắp xếp đối với Nottingham Forest uy hiếp rất lớn, rất có độ công kích, coi như thay đổi Gunnarsson đi tới, đối với phòng thủ cải thiện cũng không lớn. Dù sao một mặt Gunnarsson ra trận cơ hội quá ít, trạng thái không có cách nào duy trì, huống hồ hiện tại vẫn là vội vàng lên sân khấu. Mặt khác nhưng là bởi vì thực lực của hắn cùng hiện tại thi đấu trình độ cách biệt rất xa. Đổi hắn cũng là hành động bất đắc dĩ. Ở hiệp một còn chưa kết thúc địa thời điểm, cũng đã dùng mất rồi hai cái thay đổi người tiêu chuẩn. Hiện tại tình huống như thế Đan cũng không thể ra sức. Hắn chỉ có thể ngồi ở bên sân, tiếp tục xem so tài gặp hướng đi phương nào. Hắn không thể hiện tại liền đem ba cái thay đổi người tiêu chuẩn toàn dùng. Trung quy phải lưu một cái ở trên tay để ngừa vạn nhất ba. Trên khán đài Sporting Lisbon fan bóng đá tiếng kêu đột nhiên lớn lên. Chỉ cần Nani cầm bóng, những người đường xa mà đến sân khách fan bóng đá sẽ trở nên rất kích động. Nani cũng không để bọn họ thất vọng. Lần lượt sắc bén đột phá để Forest hàng hậu vệ đặc biệt chật vật. Albertini nhìn Nani ở hai cái đường biên sinh động. Nhưng không có cách nào đi ngăn cản hắn. Forest hàng phòng thủ liên tiếp báo nguy. Đan nhìn một chút thi đấu thời gian. Còn có 7 phút hiệp một liền muốn kết thúc. Chỉ phải kiên trì đến giữa sân nghỉ ngơi. Hắn tin tưởng chính mình rồi sẽ tìm được biện pháp đến ứng đối tình huống như thế. Có thể vấn đề là, điên cuồng muốn phải bắt được hiện tại cơ hội này đoạt về điểm số chênh lệch địa Sporting Lisbon. Gặp cho hắn đợi được giữa sân nghỉ ngơi lại điều chỉnh địa cơ hội sao? Thời gian ở từng giây từng phút địa trôi qua. Đan đứng ở bên sân, trong lòng có chút thấp thỏm bất an chờ đợi một hiệp kết thúc địa tiếng còi vang lên. Nani lại nhận được các đồng đội cho hắn truyền ra bóng. Đối mặt Rutan ban phòng thủ, Nani có vẻ hoàn toàn tự tin. Hắn tựa hồ từ nhỏ chính là vì kiến thức cảnh tượng hoành tráng cầu thủ. Hiện nay đội bóng của hắn ở sân khách thua 2 bàn thắng. Không chỉ có không có để hắn nản lòng thoái chí, trái lại càng thêm kích phát rồi hắn đấu chí. Nửa người trên trái lắc, Rutan ban theo nhúc nhích một chút. Cũng ngay lúc đó, Nani nhưng đem bóng bát hướng về phía bên phải. Muốn đột phá, làm sao có khả năng để ngươi được tại nguyện. Ban ra sức thay đổi trọng tâm, quay người hướng về Nani nhào tới. Hắn nhìn thấy Nani nhấc chân dự định truyền vào trong, liền liều lĩnh bay người che ở truyền vào trung lộ tuyến trên. Lần này, đối với Nani hậu chiêu, hắn cũng không còn biện pháp ngăn cản. Nani nhìn thấy ban bay ra ngoài phong hắn truyền bóng, lập tức biến truyền vì là chụp, đem bóng đá chụp tiến vào vùng cấm. Nani, hắn đột phá vào đi tới. Một cái điểm bị đột phá, tạo thành ảnh hưởng chính là mở rộng đến toàn bộ diện. Ban điểm này bị đột phá, Forest hàng phòng thủ nhất định phải làm ra phản ứng dây chuyền. Hero đi bù ban vị trí. Matthew Upson thì lại đi bù Hero vị trí. Chimbonda thu được vùng cấm bên trong làm trung vệ. Albertini cũng nhất định phải lùi lại vùng cấm trợ giúp phòng thủ. Hero cùng Gunnarsson từ hai cái phương hướng khác nhau xông lên phòng thủ Nani. Nani nhưng ở vòng vây vây kín trước đem bóng đá chuyền ra ngoài. Mục tiêu của hắn không phải ở thủ môn chờ đợi chuyền vào trong Brazil tiền đạo Ryder Sum, mà là đột nhiên chuyền tới một đám người phía sau trống không khu vực bên ngoài vùng cấm bên trong. Chấm phạt đền phụ cận. Lực chú ý của tất cả mọi người đều bị Nani đột phá hấp dẫn. Bọn họ đều chỉ chú ý tới trước cửa, lại không người có lưu ý phía sau chính mình. Hiện tại, chỗ sơ hở này để Nani nắm lấy, cũng làm cho từ sau xuyên vào Hugo Viana. Hugo gạch dưới Viana, siết trong tay, Hugo Viana, không có chút hồi hộp nào. Bóng vào, Viana đại lực sút gôn từ trong đám người xuyên qua, làm bị những người kia ngăn chờ tầm mắt. Van de Sa nhìn thấy bóng đá xuất hiện ở hắn trong tầm. Nhìn thời điểm, đã không kịp làm ra bất kỳ cái gì cứu thua động tác. Hắn nhìn bóng đá từ bên cạnh mình bay vào khung thành. Tiếp theo phía sau đội khách fan bóng đá trên khán đài bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Sporting Lisbon tỷ số ban thành 1-2. Hiện tại hiệp 1 còn chưa kết thúc. Xem ra này chàng kết quả của cuộc so tài cũng không phải là đã sớm nhất định. Bọn họ còn có cơ hội. Nani, cái này 18 tuổi tiểu tử khiến người ta sáng mắt lên. Hắn đột phá làm Viana chế tạo ghi bàn cơ hội. Forest hàng hậu vệ bắt hắn hoàn toàn không có cách nào. Chưa từng có vì là đội chủ lực đánh qua một cuộc tranh tài. Lần thứ nhất lên sân khấu chính là tại đây dạng trọng yếu UEFA Cup vòng knockout bên trong. Hắn biểu hiện có thể nói hoàn mỹ. Này chi đã từng bồi dưỡng được Luis Figo, Simão, Quaresma, Cristiano Ronaldo Bồ Đào Nha đội mạnh lại xuất hiện một tên đường biên ngôi sao mới. Có người cao hứng tự nhiên có người buồn. Sporting Lisbon ghế dự bị cùng trên ghế giáo luyện tiếng hoan hô truyền tới Forest bên này. Đan phẫn nộ mắng cú thô tục, xoay người trở lại ghế huấn luyện viên, đặt mông ngồi xuống. Được rồi, hiện tại hắn tâm không cần treo ở giữa không trung, loạn tung tùng phèo. Ngược lại Sporting Lisbon đã ghi bàn, hiện đang nói cái gì đều chậm. Nani, sớm biết có ngày hôm nay, ta năm ngoái mùa hè liền đem ngươi từ Bồ Đào Nha mang tới nước Anh đến rồi. Ngươi tên khốn này tiểu tử. Ngươi thành danh, ta xui xẻo rồi. Hiệp một thi đấu ở Sporting Lisbon sau khi san bằng tỷ số mấy phút kết thúc. Cứ việc đội bóng còn lạc hậu, Nani tâm tình nhưng rất tốt. Hắn đều không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất lên sàn biểu hiện gặp xuất sắc như thế. Đan nhìn một chút cái này vô cùng phấn khởi Bồ Đào Nha tiểu tử. Bĩu môi, xoay người đi trước hướng về phía phòng thay đồ. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 169, không cam lòng. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.